Tại vì mất công nghiên cứu mãi cái chatbox. Hello, chú chào Uyển My, chào con. Hello, cán bộ vợ Quỳnh Nga. Hello, cám cám cám em gái của cám chị. Hello, mẹ Quyết Đỗ chào em. Hello, Trần Đức. Hello các bạn. Chạy rồi đúng không? Xin lỗi các bạn bởi vì hơi muộn một chút xíu. Mấy ngày hôm nay vẫn đang trong cái quá trình trao đổi với lại bên quản lý để xử lý những cái tranh chấp. Để xử lý những cái tranh chấp. Cho nên là vẫn cứ hơi bị trễ một tí. Anh em thông cảm. Ngày hôm nay mình vẫn livestream ở trên kênh YouTube cũ để thông báo cho các bạn, những bạn chưa biết, có rất nhiều bạn vẫn hỏi, tại vì có thể là các bạn chưa xem thông báo thì một lần nữa mình lại thông báo. Hiện tại kênh YouTube cũ, kênh Đọc Truyện Đêm Khuya đang bị có tranh chấp về cái nội dung trùng khớp quá nhiều, vì bị re-up dẫn đến tắt kiếm tiền. Có nghĩa là trình livestream này của mình đang livestream ở trên YouTube không có bất kỳ một cái doanh thu nào cả. Mình làm free, free theo đúng nghĩa của free luôn, chứ không có YouTube nào trả tiền cho kênh này cả. Tại vì bị re-up quá nhiều, họ quét content ID trùng hết, nó đập chết hết. Thì mình vẫn cứ livestream một vài buổi ở trên đây để thông báo với các bạn cho kịp chuyển qua kênh mới là kênh Chuyện Ma Quảng Ngà Tốn. Mình đã up tập 72 của Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân lên kênh mới, và cũng có rất nhiều bạn đã biết và đã chuyển qua bên đó để nghe. Tuy nhiên thì có nhiều bạn chưa biết thì mình vẫn làm cái thông báo. Trong thời gian ngắn sắp tới thì mình sẽ chuyển dần tất cả các hoạt động của kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya sang kênh mới Chuyện Ma Quảng Ngà Tốn. Từ bộ Mao Sơn Trác Quỷ Nhân đến chương trình livestream đến bộ Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng. Chỉ có điều rằng là hiện tại thì mình đang chưa có ổn định được hoàn toàn. Cho nên là các bạn thông cảm cho nếu như có chậm trễ. Ví dụ như có cái bạn gì lấy cái nick ảo Lê Văn Luyện hồi nãy inbox qua fanpage ấy, rất là khó nghe. Làm ơn đi. Hãy hiểu một tí. Bởi vì bạn đang nghe free mà. Bạn đang nghe free, làm ơn đi, hãy hiểu cho mình một chút. Đừng nói những cái điều nó khó nghe như vậy, nghe. Bởi vì con người người ta không ai nói như thế cả. Thì hiện tại cái link YouTube của kênh mới mình đã dán ở phần mô tả của video. Cái phần mô tả đó các bạn kéo xuống sẽ thấy cái link YouTube của kênh mới, kênh Chuyện Ma Quảng Ngà Tốn. Các bạn click thẳng vô đó, ấn vào nút subscribe, ấn vào hình chiếc chuông để tiếp tục theo dõi các hoạt động của kênh mới trong một vài ngày tới. Và rất có thể là ngày mai thì mình sẽ bắt đầu livestream trên kênh mới. Và ngày mai nghe. Ok, ngày hôm nay thì mình xin gửi tới quý vị các bạn Chuyện Ma Kinh Dị của tác giả Người Khăn Trắng, mang tên là Yêu Người Chết. Một cái tên nghe rất là ghê đúng không ạ? Các bạn tiếp tục chia sẻ kênh YouTube mới cho mình đến những bạn bè chưa biết để anh chị em có thể nắm vững được hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay, Chuyện Ma Kinh Dị Yêu Người Chết. Mặt nước bắn lên những bọt tung tóe. Lần thứ hai khi sợi dây câu trùng xuống, Phi đã rút kinh nghiệm không giật lên ngay như lần trước, mà để cho cần câu nặng hơn rồi mới giật mạnh. Sức kéo rất mạnh, Phi phải lấy lại tư thế để không bị mất thăng bằng. Hắn buột miệng: Con này to hơn. Lúc nãy hắn bị sẩy mất một con khi giật lên khỏi mặt nước, cho nên bây giờ Phi quyết không để hụt một lần nữa. Hắn cố ghì chặt tay một chỗ để cho lưỡi câu bám sâu vào mép con cá. Mặc dù như vậy, nhưng mà hình như con cá mắc câu này nó cũng đáo đẻ lắm. Nó kéo sợi dây câu chạy vòng vòng dưới mặt nước. Sức mạnh của nó khiến cho Phi đôi lần tưởng chừng như không giữ nổi con cá. Hắn ghì mạnh thêm một chút, tưởng chừng như không giữ nổi. Lúc ấy con cá từ dưới mặt nước vọt thẳng lên cao, làm cho Phi kêu lên oai oái: Ôi giời ơi, ôi giời ơi, to quá. Con cá dính câu to đến mức ngoài tưởng tượng của Phi và cả những người ở gần đó. Họ la lên: Quấn cần câu vào gốc cây, giữ nó lại. Phi chưa kịp làm gì thì một lần nữa con cá lại vọt lên như chọc tức hắn. Rồi cái dây câu bung ra nhẹ tanh. Là xảy rồi. Phi kéo vội sợi dây câu, chán nản lẩm bẩm: Đứt mẹ rồi. Sợi dây câu bị đứt ngang, mất luôn cả cái lưỡi câu. Phi vứt cái cần câu đứng dậy trước sự tiếc rẻ của những người xung quanh. Cậu là sát cá lắm. Thôi, nói cái lưỡi câu khác rồi câu tiếp đi. Nói thật, tụi tôi ở cái xứ này đi câu cả chục năm nay rồi chưa có câu được con nào cắn câu to như vậy á. Tại là cái dây câu của cậu nhỏ quá. Hay là cậu đổi cái dây câu lớn của tôi lên mà câu này. Thế nhưng Phi vẫn lắc lắc đầu: Thôi, không quá tàm bà bận nữa, tôi đi về đây. Hắn lên xe đạp đi thẳng. Tiếc thì có tiếc hai con cá câu hụt, nhưng đã xác định đi câu là chỉ để giết thời giờ. Vài phút sau, Phi đã quên luôn chuyện câu cá, ghé vào quán nước ở ven sông mà từ hôm về đấy đến nay ngày nào Phi cũng ghé qua la cả. Không phải là vì cái đồ uống ngon hay là khung cảnh nên thơ, mà chỉ là vì cô chủ quán. Sống ở thành phố lâu năm, quen nhiều cô gái đẹp, nhưng phải công nhận là Phi chưa bao giờ nhìn thấy cô gái nào xinh xắn và quyến rũ đến như cô gái này. Vừa thấy Phi dừng xe, đã nghe thấy từ trong quán có tiếng nói: Này, cậu làm cho người đẹp giận mẹ rồi. Phi bước vào quán rồi hỏi: Mỹ Lan đâu? Chị chủ quán nghiêm giọng: Nó giận cậu từ sáng sớm tới giờ không có ra bán, là giận thật đấy. Phi ngạc nhiên: Em đâu có làm gì đâu mà giận. Thì chuyện cậu đi câu cá chứ sao. Qua cậu nói sáng nay đi câu cá là nó giận liền, nó bỏ bán cả buổi đó. Phi phân trần: Đi câu cá là thú vui của em cơ mà, cô ấy cũng biết, cớ làm sao mà lại giận. Nhưng mà tôi nghe cậu hứa với nó là bỏ câu rồi, nên hôm qua nghe cậu quyết đi câu bữa nay nó đùng đùng nó bỏ về. Cho đến bây giờ còn chưa có ra đây này. Con nhỏ này tính khí nó vậy đó, hễ ai mà làm nó không vừa lòng là nó bỏ luôn, nó không nói chuyện nữa. Nhất là cậu đấy. Bà chủ quán biết giữa vị khách trẻ này và cô gái phụ bán với mình có tình cảm đặc biệt với nhau, mà ý bà ấy cũng tán thành chuyện này, cho nên bà ngầm vun vén cho họ. Mỹ Lan là một cô gái hiền lành, đẹp người đẹp nết, hầu như khách khứa tới quán đều mến mộ cô nàng. Trong số đó có không ít những tay chơi, những tay háo sắc, nên khi thấy Mỹ Lan và Phi thích nhau thì bà ấy cũng ngầm hài lòng lắm. Bà ấy thương Mỹ Lan như con, cho nên muốn được một anh chàng như Phi, gọi là cháu rể. Đã thất vọng vụ con cá, bây giờ lại thêm cái nỗi thất vọng lớn hơn. Phi cũng chẳng buồn ngồi lâu. Hắn vừa sửa soạn đứng lên thì thấy bà chủ ghé tai thì thầm: Cậu đi vòng ra cửa sau, còn Mỹ Lan nó nằm dưỡng bệnh trong đó. Phi giật mình: Cô bị làm sao? Nó bảo giấu, nhưng mà với cậu thì thôi, tôi nói nó bị ngã dập cái môi, hơi nặng tí. Không đợi bà nói thêm, Phi bỏ xe đạp chạy một mạch vòng ra cửa sau cách đó không xa. Đây là nhà riêng của bà chủ quán, cho nên ngoài bà ra thì làm gì còn ai, ngoại trừ một người mà bà cho biết là đang nằm ở bên trong. Mỹ Lan ơi, Mỹ Lan, Mỹ Lan ơi, có tiếng thẳng thốt từ bên trong: Anh đừng vào. Thế nhưng Phi đã bước vào, vừa kịp nhìn thấy Mỹ Lan mới quay mặt vào trong, tay vẫn còn che miệng. Em bị làm sao thế? Anh đừng, đừng, đừng có nhìn. Cô nói xong thì bước hẳn vào trong, nói với ra: anh đi về đi, để em nghỉ ngơi. Ờ nhưng mà... Giọng của nàng gắt lên: anh đi về kiếm mấy con cá của anh đi. Rồi cửa phòng bên trong đóng sầm lại. Phi cũng chẳng còn cách nào khác, hắn lững thững bước ra. Hắn gặp bà chủ quán, bà nói khẽ: cậu yên tâm về đi, rồi à, chị tìm cách nói cho. Coi nhỏ, con nhỏ nó kết cậu lắm rồi, liệu mà tính tới đi, đồng ý không, chị ủng hộ. Phi cười nửa muốn gật đầu, nhưng nửa còn ngượng nghịu, hiểu ý của bà chủ quán. Bà nói: cậu về đi, tối nay có rảnh, mua mấy hộp sữa tới cho con nhỏ bồi dưỡng, nó bỏ ăn từ sáng tới giờ đó. Phi đạp xe về tới chỗ trọ mà trong lòng cứ bồi hồi lo lo. Chẳng hiểu Mỹ Lam bị thương như thế nào mà cô nàng nghe có vẻ khó chịu, cáu bẳn. Về đến nhà, hắn nghe người chủ trọ bảo: lúc nãy có cô gái trẻ lắm đến đây, cô bảo tôi đưa cậu cái này rồi đi liền. Phi cầm lấy gói giấy mở ra xem, giật mình: ôi giời ơi! Ông chủ nhà ngạc nhiên: cái gì vậy cậu? Không, không có gì đâu. Cô gái đó đi lâu chưa bác? Lâu rồi, tôi có để ý xem cô đi bên nào, nhưng mà bước ra khỏi nhà thì không thấy cô đâu. Phi nắm chặt cái thứ đang ở trên tay, sững sờ. Bởi vì đó chính là cái lưỡi câu mà anh vừa giật đứt. Làm sao mà nó lại ở đây? Không để cho ông chủ nhà nhìn thấy, Phi bước hẳn vào trong phòng, lấy cái lưỡi câu còn dính một khúc dây câu ra xem. Không thể nhầm được, cái lưỡi câu do chính Phi rũa lại cho nhọn hơn chính là nó. Kỳ lạ thật đấy, mẹ nó chứ. Phi cứ ngồi lầm bầm cho đến khi trời chập choạng tối, lại đạp xe ra ngoài mua 5 hộp sữa, 10 trứng gà. Phi mang đến quán ven sông, nhưng chưa kịp vòng ra sau nhà thì bà chủ quán đã chặn lại: không biết đi đâu mà nó ra ngoài từ lúc trời còn nắng, đi về hướng chỗ cậu câu cá. Thôi sáng đó. Phi gửi trứng và sữa ở đó rồi đạp nhanh theo hướng bà ta chỉ. Chỗ bờ sông là buổi sáng dân câu cá hay ngồi. Bây giờ không gian vắng lặng, không có lên một bóng người, không có ghe thuyền nào neo đậu. Phi vừa muốn quay về thì bất chợt nhìn thấy một người từ dưới sông bước lên, là một cái bóng chừng chừng như là quen thuộc lắm. Cái gì thế kia? Ai mà giờ này? Phi đã có chủ ý cho nên bám theo, không dây gây ra tiếng động. Người kia sau khi bước từ mé nước đi thẳng lên bờ, dừng lại rũ rũ quần áo cho nó khô trước khi bước đi rất nhanh. Phi bám tha sát theo, thảng thốt: Mỹ Lan! Tiếng kêu của Phi không lớn, nhưng hình như cô nàng cũng có nghe được. Bởi vậy rất nhanh, cô ấy đi như chạy, chỉ phút chốc là biến mất ở cuối con đường. Phi tức tốc đuổi theo, mặc dù anh cố đạp xe nhanh lắm, nhưng vẫn không thể nào thấy được nàng đi bên nào cả. Cuối cùng, hết cỡ, anh đành phải quay trở về quán. Nghe kể lại thì bà chủ sau một lúc suy nghĩ, bà bảo: hay là cậu thử đi tìm nhà cha mẹ của nó xem. Thì cha mẹ của nó ở đâu chị? Bà chủ quán lắc đầu: từ lúc tới quán làm, nó chỉ nói là nó ngủ ở ngang làng trài ven biển. Còn cụ thể nào tôi chả rõ. Cậu chờ đến mai rồi ăn đi. Không thể ngồi chờ qua một đêm, ngay tối hôm đó Phi ra bến đỏ mua vé đi. Xứ này đã có lần anh tới, cho nên dù trời mới tờ mờ sáng, Phi cũng đi ra phía biển. Dò hỏi mãi, cuối cùng Phi cũng đến được làng trài ven biển. Chỉ độ vài trăm nóc nhà, nhưng việc đi hỏi tên một cô gái mà mình mới quen đã rời đi tha hương là một việc vô cùng khó khăn. Phi đã hỏi đến cả 10 nơi, thế nhưng ai cũng lắc lắc đầu: đây đâu có ai tên Mỹ Lan mà tầm tuổi đó đâu. Phi vẫn kiên nhẫn dò hỏi thêm. May là trời còn thương anh khi có một bà lớn tuổi xác nhận: đúng rồi, ở xóm trên có đứa con gái tuổi đôi mươi tên thế, nhưng mà hình như không có nhà đâu. Phi mừng quá, hỏi dồn: ở nhà chỗ nào bác? Bà má cô tên là gì? Bà lão tốt bụng, sốt sáng chỉ: cậu đi lên xóm trại phía trên, hỏi bà Tám Ri, làm nghề cào nghêu, ý là nhà cha mẹ con nhỏ Mỹ Lan đấy. Mừng quính, Phi chạy tới đó thì gặp ngay một người đàn ông, gương mặt khắc khổ, đang đứng trước nhà. Anh lập tức hỏi ngay: Bác cho cháu hỏi, đây có phải nhà bác Tám Ri không? Tôi là Tám Ri đây, cậu là ai mà biết tôi? Ôi dồi, may quá, cháu đi tìm nhà bác từ sáng giờ. Bác cho cháu hỏi thăm, chẳng hay cô Mỹ Lan có về đấy không? Người đàn ông sững sờ nhìn Phi, môi ông mấp máy run rẩy: Cậu kia Mỹ Lan? Dạ, cháu là bạn của cô ấy. Cháu... cậu biết nó lâu chưa? Dạ mới. Ông già vội chụp lấy vai Phi mà lắc: cậu gặp nó đâu, nó còn sống phải không? Thế ông hỏi dồn, Phi phải nói rõ hơn: dạ cháu mới chỉ gặp hôm qua, cô ấy còn gặp cháu. Ông già reo lên: ôi trời ơi, trời Phật thương tôi rồi, Lan ơi là Lan, bà cứ tưởng... Ông chợt kéo tay của Phi lôi tụt vào trong nhà, chỉ lên cái bàn thờ ở giữa nhà: tôi thờ nó đó. Phi sửng sốt: sao lại thế? Kéo ghế mời Phi ngồi, giọng ông chủ nhà đầy xúc động: cách đây gần 2 năm, trong lần đi ngồi xuồng cào nghèo với tôi, con Lan bị sóng vỗ lật xuồng, nó rớt xuống sông rồi mất tích luôn. Sau bao nhiêu ngày tìm kiếm mà không thấy xác con, tôi nghĩ là nó chết rồi, xác giạt ra biển. Tôi về nhà lấy cầu siêu cho nó rồi thờ cúng nó đến tận giờ. Trời ơi, cậu mang tin lành đến cho gia đình tôi. Cậu xin cậu nói tôi nghe, nó ở đâu? Phi nghe vậy cũng vui lây với ông già. Anh nói: dạ, ở bên trong mệt trong. À, bên đúng rồi, à, là nó rớt xuống nước, nó trôi dạt sang bên đó mà tôi không nghĩ ra. Tôi tưởng nó trôi ra biển, nó mất xác. Nói xong, ông chỉ lên tấm ảnh trên ban thờ: sinh nó ra được nửa tháng, má nó bệnh hậu sản chết, tôi ấm nó đi bú nhờ mà nuôi nó khôn lớn. Không ngờ con nhà nghèo mà con nhỏ càng lớn càng đẹp, đẹp đến nỗi tôi còn phải lo đấy. Cậu có nghe người ta nói hồng nhan bạc phận không? Thấy nó đẹp bất thường, người trong làng đã đôi lần quả là nó sống không thở. Tôi thương con, tôi ghét đứa nào nói vậy lắm, nhưng mà tôi cứ phập phồng lo hoài. Đến khi xảy ra vụ lật xuồng, tôi lại càng nghĩ thiên hạ nó nói đúng, tôi khóc sưng cả mắt. Nhìn tấm ảnh chân dung trên ban thờ, Phi bất giác: chưa chết mà đã được lên ngồi đó rồi, Mỹ Lan có khi sẽ bất tử đó mà. Ông già nghe vậy cũng vui lây: chết hột thì khó mà chết nữa lắm rồi, ôi tạ ơn trời Phật. Ông mau mắn bước ra cửa, cũng không quên quay lại bảo Phi: cậu ngồi đợi tôi một lát, tôi chạy đi bắt con gà làm thịt nữa, nhậu ăn mừng. Tính cạn, thế nhưng trước niềm vui của ông già, Phi đành phải chấp nhận. Một lát sau, ngồi vào bàn ăn, anh mới nói: tuy cháu mới gặp Mỹ Lan ngày hôm trước, nhưng mà cố giận cháu, cho nên bỏ nhà trọ đi đâu cũng không rõ. Ông già nghe vậy thì lạc quan: chả đi đâu mà lo, con gái nó giận nó quanh quẩn rồi nó về. Sẵn đang vui, ông buông đũa bước vào trong nhà, lấy ra một cuốn sổ bìa dày đưa cho Phi xem: cậu xem, con nhà nghèo mới chỉ học đệ thất rồi nghề, ấy vậy mà nó viết chữ còn đẹp hơn mấy đứa tu tài đến này đây này. Phi dở từng trang, thấy tiêu đề là Lưu Bút, thích thú, bởi vì ít ra anh cũng hiểu được đôi chút về cô gái này. Anh lật ra trang kế tiếp thì kêu lên: mà sao kỳ vậy bác? Kể chuyện gì? Phi ngỡ mắt mình đọc nhầm nên đọc lại một lần nữa dòng chữ viết nắn nót. Nếu người đó có duyên, ắt sẽ biết đường mà tìm tới nhà mình. Hãy tới đi, Phi. Phi đưa cho ông già xem, rồi hỏi: lúc đi học cô có quen ai tên là Phi không? Ông già Tám lắc đầu: không, con gái tôi từ nhỏ đến lớn đến chết chưa có quen đứa con trai nào cả. Thế thì vậy tại sao? Đưa cuốn sổ cho ông già: cháu cũng tên là Phi, quyển lưu bút này cách đây mấy năm rồi, lúc đó cháu Mỹ Lan đâu có quen nhau. Ông Tám vừa nhìn những dòng chữ thì thốt lên kinh ngạc: sao lạ vậy? Rồi ngẩng lên nhìn Phi: cậu đúng là mới quen con Mỹ Lan gần đây phải không? Dạ vâng, chính xác mới chỉ độ tháng nay. Vậy tại sao lại có chuyện trùng hợp lạ lùng như thế? Bác nhớ kỹ lại coi trong đám bạn của Mỹ Lan ngày xưa có ai tên là Phi không? Ông Tám vẫn quả quyết: không mà. Phi đánh bạo đề nghị: bây giờ biết chắc là Mỹ Lan còn sống, vậy có khi là bác cho con mượn tấm ảnh thờ này. Con chỉ mượn thôi, rồi con sẽ đem trả lại. Ông Tám Ri cũng có cảm tình với người thanh niên, cho nên ông gật đầu: được, cậu lấy đi, giờ ăn đi, rồi mình qua bên Hàm Luông xem, tôi xem mà tính kiếm cái ghe đi cho nó tiện. Hừ. Phi ôm bức ảnh ở trong lòng mà dâng lên rất nhiều cảm xúc bồi hồi. Bà chủ quán vừa rót nước vừa lắc lắc đầu: từ hôm cậu đến giờ tôi không thấy con Mỹ Lan nó về. Phi chỉ sang bên ông Tám giới thiệu: đây là bác Tám, là cha ruột của Mỹ Lan đó. Bà chủ quán chỉ vào trong phòng nói: Mỹ Lan trước nó ở đây được tôi trông coi như con trong nhà, mặc dù là làm công nhưng mà nó muốn làm lúc nào làm, nghỉ lúc nào nghỉ. Mà con nhỏ nó dễ thương lắm, được khách hàng thương mến. Hai bữa nay vắng mặt nó tôi điên đầu, khách còn đòi bỏ đi quán khác đấy. Bà đích thân đưa ông Tám vào phòng nơi ăn ngủ của con. Phi cũng bước theo. Vừa vào trong, nhìn qua mấy món để trên bàn, anh kêu lên: cuốn sổ y như cuốn hôm ở bên nhà bác đấy mà bác Tám. Tám Ri cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy đúng là quyển lưu bút đang nằm ở đây. Ông cầm lên rồi xác nhận: đúng là quyển sổ này mà. Phi lật ra xem thì kinh ngạc hơn: quyển sổ đó không sai bác Tám. Anh lại lật ra trang có dòng chữ: nếu như người có duyên, ắt biết đường mà tới. Tới đi Phi ơi. Phi đưa cho ông già: đây, bác coi cái dòng chữ này. Sau đó họ thuật lại cho bà chủ quán nghe. Bà lắc đầu: từ hôm qua hắn giờ nó không về, không có Mỹ Lan ở nhà, tôi khóa luôn cửa sau lại. Như vậy... Ông Tám thở người ra một lúc rồi bảo Phi: làm gì thì bác cũng ở đây chờ nó. Được sự đồng ý của bà chủ quán, tối đó ông Tám và Phi đều ngủ lại trong phòng của Mỹ Lan. Phi trằn trọc mãi mà không ngủ được, bởi vì mỗi một lần nhắm mắt lại, anh lại thấy hình ảnh của Mỹ Lan từ dưới sông từ từ đi lên. Bất giác vào lúc nửa đêm, Phi bật dậy nói bàng hoàng như là trong cơn mơ vậy: đúng rồi, Mỹ Lan bị thương ở miệng. Cậu ơi! Bất kể sự có mặt của ông Tám và bà chủ quán, Phi tốc cửa chạy ra, vừa chạy vừa kêu: Mỹ Lan ơi! Mỹ Lan ơi! Phi chạy một mạch ra bờ sông, chỗ mà anh hay câu cá, cũng chính là cái nơi mà anh nhìn thấy Mỹ Lan từ dưới nước để vươn lên. Anh ngồi thấp xuống chỗ bờ kè, ẩn mình ở trong bóng tối. Phi chờ và hy vọng Những gì mình thấy ở trong đầu là đúng. Độ hơn nửa giờ trôi qua, điều chờ đợi của Phi không hoài công. Anh reo lên khi có bóng người từ dưới sông ngoi lên. Mỹ Lan, Mỹ Lan. Không sai, người lên bờ trong bộ quần áo ướt đẫm kia lại chính là Mỹ Lan. Cô không biết là có người đang theo dõi mình, cho nên sau khi giặt rũ bộ quần áo, vắt cho bớt ướt, cô đi về phía trước. Phi bám theo, cũng chưa vội ra tay. Đợi cho nàng bước đến chỗ tối và vắng, Phi bất ngờ xuất hiện, chụp ngang cánh tay của nàng, nói chỉ đủ nghe. Anh sẽ không để cho mọi người thấy, nhưng em phải ở lại đây để nghe anh hỏi. Mỹ Lan bây giờ hốt hoảng thấy rõ, nhưng quá bất ngờ, cô chỉ quay mặt đi chỗ khác, hỏng giấu vết thương ở trên môi. Phi đột ngột hỏi, có phải miệng của em bị vướng lưỡi câu? Câu hỏi khiến cho Mỹ Lan co rúm người lại. May mà có cánh tay của Phi kéo, chứ nếu không thì nàng đã ngã khuỵu xuống đất. Anh đã về nhà em rồi, anh gặp ba em rồi, anh đọc trang lưới bút do em viết rồi. Như vậy thì em còn giấu anh làm gì? Chỉ có điều... Phi nhìn thẳng vào mắt của Mỹ Lan, anh sững sờ, bởi vì đôi mắt ấy đang đẫm nước mắt và lạc thần, đờ dại như mắt của loài cá bị ném lên bờ vậy. Kìa, em không nên... Trong lúc mãi nói, anh lơi tay. Chỉ chờ có như vậy, Mỹ Lan vùng tay ra rồi biến mất vào trong bóng tối. Phi vừa chạy vừa gọi, ba đang ở quán chờ em, em phải về thăm ba chứ, anh sẽ không nói gì đến chuyện của em cả, Mỹ Lan. Thế nhưng trong bóng tối chỉ vang lên giọng của Mỹ Lan, em sẽ về đó, nhưng anh phải tới nơi mà em lưu lại địa chỉ trên bàn tay anh, nếu như còn muốn gặp em. Phi bật diêm, đọc được mấy chữ nổi rõ trong lòng bàn tay, gần nhà máy xay lúa. Những chữ này có lẽ là nàng để lại trong lúc Phi nắm tay của nàng. Nó không viết bằng mực, thế nhưng kỳ lạ là hẳn rõ và sắc nét lắm. Thế nhưng khi Phi vừa đọc xong thì tất cả biến mất. Bất giác Phi rùng mình. Tại nhà máy xay, vừa bước vào bên cạnh, Phi phải khựng lại, bởi vì ở giữa có một cái ban thờ nghi ngút khói, có hai ông bà già đang ngồi khóc nức nở. Chưa biết phải chào hỏi ra sao thì bà già reo lên, nó tới kìa, con là Phi phải không? Ngạc nhiên quá đỗi, Phi ngập ngừng, cháu là Phi, nhưng mà làm sao bác biết cháu? Bà già mừng rú lên, vậy là nó đúng rồi ông ơi, con Ngọc Liên nhà mình có chồng rồi. Phi nghe bà la hoảng như vậy thì giật mình, nhìn quanh cố tìm xem có ai đứng ở đằng sau lưng mình hay không. Thế nhưng tuyệt nhiên là không, chỉ có mỗi mình anh đang đứng ở đó. Như vậy có nghĩa là bà đang nói mình. Phi lúng túng, dạ cháu. Bây giờ ông già mới lên tiếng, bà nhà tôi mừng cậu đó, nói cậu bớt thắc mắc, vợ chồng tôi đứng đây là để đợi cậu tới. Bởi đêm qua con Ngọc Liên nó về, nó báo là bữa nay cậu thể nào cũng tới. Con Ngọc Liên là con gái tôi, nó chết hơn tuần nay rồi, mà đêm nào nó cũng về kêu khóc, bảo tụi tôi đi tìm xác nó. Ấy nhưng mà tôi tìm khắp vùng này rồi mà đâu có thấy. Bà già nói chen vào, hôm qua nó nói rõ, muốn kiếm được xác nó chỉ có cậu thôi, là phải tìm cho ra cậu đó. Nhìn lên ban thờ, Phi giật mình, bởi vì bây giờ Phi nhận ra cái ảnh thờ đó là cái di ảnh trên kia là Mỹ Lan. Không thể nào, Mỹ Lan sao lại thế này, là thế nào? Biết ý của Phi, ông già mới giải thích. Là vì cái hình này mà vợ chồng tôi khóc hết nước mắt từ nửa khuya đến giờ. Hình của con gái tôi đâu phải hình này. Thế mà tự nhiên khi thức dậy thấy sự thả nó thế này rồi. Nhà tôi lấy hình này xuống để ảnh con gái tôi lên. Chả hiểu lần nào ảnh con tôi cũng bị giật văng thay cái ảnh này vào. Đó, cậu xem, ảnh con gái tôi đằng kia kìa. Ông bước tới lấy tấm ảnh rộng không kính. Chân dung một cô gái tuy cũng đẹp nhưng không sắc sảo bằng Mỹ Lan. Phi lẩm bẩm: ảnh kia là Mỹ Lan mà. Cậu biết cô gái đó hả? Phi gật gật đầu thật lòng: dạ biết. Cô ấy chính là bạn gái của cháu. Chính cô ấy xui cháu đến đây tìm. Thật ra thì Mỹ Lan cho anh địa chỉ, bảo tới tìm, mà không biết là tìm ai, để làm gì. Chính là vì vậy Phi vẫn còn ngập ngừng. Bà già thấy vậy mới reo lên: đúng rồi, là con Ngọc Liên nó có nói, nó và cô Mỹ Lan nào đó đang yêu người tên Phi. Đúng là cậu rồi. Dạ, dạ, nhưng mà cháu có biết gì về con gái hai bác đâu, làm sao cô ấy lại như thế? Câu hỏi chạm tới nỗi đau của họ. Hai ông bà già nức nở: con gái tôi nó bơi xuồng qua bên đó thăm thân nhân, nửa đường bị gió bão chìm xuồng mất tích cả tuần nay. Phi chợt buột miệng: cũng là chết chìm sao? Cậu nói gì? Ông già thấy Phi lẩm bẩm thì hỏi. Phi nhẹ lắc đầu: dạ không có gì cả. Phi bước tới gần ban thờ nhìn bức ảnh, anh chợt kêu lên: tấm ảnh này ở nhà cháu cơ mà. Ở góc tấm ảnh của Mỹ Lan mà Phi mượn từ nhà của cổ, lúc cầm về khi ngồi trên xe, Phi đã dùng bút ký tên như biểu tỏ quyền sở hữu, mà bức ảnh thờ này y chang như vậy. Phi lặp lại một lần nữa: ảnh này là của cháu. Anh tiện tay lấy bức ảnh xuống ôm vào trong lòng. Bà già thấy vậy cầm lấy ảnh con gái của mình đặt vào thay. Hai vợ chồng vui mừng quá đỗi. Ok, nó ở yên rồi. Phi ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: chuyện này có nhiều uẩn khúc, mà theo như cháu nghĩ, hồn con gái bác và người bạn của cháu đang gặp nhau. Cô bạn của cháu cũng chết đuối dưới sông khúc đó. Bà già nhắc lại chuyện hồi nãy: tôi không hiểu làm sao nó xa lạ với cậu mà nói cậu là chồng nó. Phi kinh ngạc: bác nói ai? Con Ngọc Liên, con gái tôi. Phi xua tay: không, làm sao cháu có thể. Anh định nói thẳng ý của mình là từ chối, nhưng lúc ấy ánh mắt bỗng chạm vào bức chân dung của cô gái trên ban thờ. Phi chợt rùng mình, bởi vì đôi mắt của cô nàng dường như đang long lên muốn nói: dạ thưa hai bác, cháu. Phi định nói, bỗng dưng trong bụng của anh đau lên dữ dội, người của anh lảo đảo như muốn ngã, làm cho ông già ông hốt hoảng: ồ kì, cậu làm sao thế? Phi tối tăm mặt mũi vịn vào thành ghế, rồi dường như không còn sức nữa, anh khuỵu xuống đất. Trong mơ hồ anh nghe như có tiếng kêu thảng thốt của chủ nhà, rồi anh cảm giác như là có người đang dìu anh đứng lên. Mất khá lâu Phi mới tỉnh lại được. Xung quanh tối om om. Qua khung cửa sổ, Phi có thể nhìn thấy bên ngoài, nhận ra là trời đang mưa rất lớn. Mình đang ở đâu thế này? Quờ tay sang bên thì Phi vô tình chạm vào cái khung ảnh. Phi cầm lên xem, trong bóng tối lờ mờ, anh vẫn nhận ra là khuôn mặt của Mỹ Lan. Yên tâm một phần nào, Phi định bước xuống giường. Thế nhưng dường như người của anh như bị đóng đinh, không tài nào mà xoay sở được. Vừa lúc ấy, ở bên tay Phi như có ai chạm vào một khung hình thứ hai. Hai tay hai khung ảnh, Phi chợt hiểu ra. Anh thầm kêu lên: là ảnh hai người. Cho đến khi nhảy được xuống giường, Phi thắp đèn, nhìn rõ hai khung hình của Mỹ Lan và Ngọc Liên đều nằm trên giường ngay bên cạnh của anh. Trong lúc còn đang ngơ ngác thì ba má của Ngọc Liên đã bước vào. Họ hỏi bằng giọng ngạc nhiên: Cậu có hẹn với người nào đến đây không? Phi lắc đầu: Dạ đâu có đâu. Cậu ra ngoài coi, có người đang đợi cậu nãy giờ. Phi hấp tấp bước theo họ ra ngoài. Vừa nhìn thấy người ở bên ngoài, Phi kêu lên: Mỹ Lan! Cô gái tên Mỹ Lan đang ngồi ở phòng khách tự bao giờ. Vừa nhìn thấy Phi bước ra, cô bình thản đưa tay về phía ban thờ. Trên ban thờ phải thờ đủ hai người, chứ làm sao lại chỉ có một? Phi nhìn lên thì không còn ảnh của Ngọc Liên. Anh nhớ tới hai tấm ảnh đều trong phòng của mình thì muốn nói, thế nhưng chậm hơn so với cô. Cô quay sang ông bà già: Ba má cứ để cho anh thờ cả hai ảnh trên ban thờ, như vậy anh mới yên lòng mà nghe lời của ba má. Bà già kêu lên: Kìa, sao cô lại kêu chúng tôi là ba má? Tôi đâu có... Mỹ Lan bỗng sụp xuống quỳ lại hai người: Con lạy ba má, để cho anh làm rể nhà này thì hai đứa con mới được cùng nhau, bằng không thì... Cô quay sang Phi rồi nói tiếp: Còn không mau lạy ba má đi. Phi còn chưa biết làm sao thì đôi chân như tự động quỵu xuống trong tư thế quỳ. Chẳng hẹn mà cả anh và Mỹ Lan cùng quỳ xuống trước ông bà già của Ngọc Liên, mà đúng là trước ban thờ còn vẫn đang khói nhang nghi ngút. Bà má của Ngọc Liên cũng không biết làm sao, đành nói: Hai đứa đứng lên đi. Đó như là một lời thầm công nhận. Lúc đó Mỹ Lan mới kéo Phi đứng lên: Con là Ngọc Liên, ba má làm như vậy là giải khó cho tụi con. Con xin thưa để ba má rõ, con chết chìm, hồn của con lạc vào mê cung địa phủ thì gặp được người con gái cùng cảnh ngộ với con, cũng vật vờ trôi giạt từ xa. Cái số ở cõi âm của chúng con là như vậy, kẻ mất xác, người mất hồn, chỉ còn lại một. Hồn con ở đây trong xác của chị Mỹ Lan. Hai chúng con đều có duyên với người này. Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía Phi, làm cho anh giật mình. Là tôi. Mỹ Lan không trả lời, cô rất tự nhiên đi vào phòng chỗ Phi ngủ. Khi trở ra, trên tay có cầm hai cái khung ảnh, trịnh trọng đặt cả hai khung ảnh lên ban thờ. Coi như là ba má của hai đứa con gái. Tuy cả hai đã chết, nhưng thực tế thì ngày ngày vẫn sống với ba má ở đây. Bây giờ để tụi con về thăm cha con ở bên kia. Cô kéo tay Phi: Đi anh, ba đợi ở quán bên đó. Họ ra đi trước sự thảng thốt của hai ông bà. Thế còn ba má thì làm sao? Thế nhưng họ vẫn đi thẳng như không có chuyện gì xảy ra. Khi ra bên ngoài, Phi mới hỏi: Em là... Mỹ Lan đáp tỉnh queo: Là hồn ma. Khi đã xuống cái xuồng đậu sẵn ở bờ sông, cô mới nói: Một hồn ma không hại người, mà còn suýt bị người hại. Nàng đưa tay sờ lên vết thương ở trên môi còn chưa lành. Cái lưỡi câu đó, nếu như em không thoát được, không chết vì đau thì cũng chết vì lên bờ không có nước thở đó. Nhớ lại bữa câu cá, Phi hỏi: Em là hồn ma, làm sao mà dính câu? Bấy giờ nàng mới cười cười: Cái nợ tình nó buộc em phải dính. Em nói thật, tại cái số mà em trở thành vợ anh, anh câu hai lần em đều dính câu, phải đến kết ở đời này đó. Đẩy xuồng ra giữa dòng, chợt Mỹ Lan nói tiếp: Anh về nhanh đi, để ông già đợi quán, còn em... Vừa dứt lời, nàng lao nhanh xuống nước, kìa. Mỹ Lan. Phi muốn phóng theo nhưng khựng lại. Anh lẩm bẩm. À, cô ấy phải về với thế giới của mình. Ông Tám Ri sốt ruột chờ 3-4 ngày mà chưa thấy con gái mình về. Ông cũng thắc mắc về sự vắng mặt của Phi. Phi chỉ nói với ông là đi có việc trở về ngay. Ấy vậy mà anh vẫn bật vô âm tín. Chiều hôm đó chị chủ quán Tân trấn an ông Tám. Chú Tám cứ ở đây nghỉ ngơi. Thế nào rồi Mỹ Lan nó cũng về. Mấy tháng làm đây nó có đi đâu bao giờ đâu. Lần này chắc là có chút chuyện. Ông Tám không yên tâm. Tối hôm qua tôi cứ nhắm mắt là thấy nó ngồi khóc ở trên sông. Mẹ ngồi nó nhẹo đầy máu, tôi lo quá. Thật ra chị chủ quán cũng lo chả kém. Chính chị cũng chiêm bao như vậy. Chị còn thấy Mỹ Lan hộp lặn dưới nước. Mỗi một lần trồi lên thì mặt cô bê bết máu. Chị không dám nói, sợ ông Tám lo thêm. Cho đến bữa cơm chiều, mời đến lần thứ ba ông Tám Ri mới chịu ngồi vào bàn ăn. Ông còn chưa kịp gắp thức ăn, thấy trong chén của mình có nửa miếng cà rô đã kho sẵn. Ông ngạc nhiên. Cô Tư gắp cho tôi hả? Tư quán lúc đó mới ngồi xuống ghế. Cô đáp. Đâu có, con mới vào ngồi. Vậy sao? Ông Tám nhìn nửa con cá toàn nạc, không lẫn miếng xương, ngạc nhiên mà lại thích thú. Tôi sợ mắc xương lắm, mà cái miếng cá này nó giống với những cái miếng mà thường ngày con Mỹ Lan nó gấp cho tôi mỗi buổi ăn cá đó. Tuy ngạc nhiên, thắc mắc, nhưng ông Tám vẫn ăn. Ông nói, con Mỹ Lan nó thích nhất là đọt lang chấm nước cá kho. Bữa nào trời mưa gió mà nó vẫn đi hái đem về luộc cha con ăn. Mà đọt lang luộc chấm nước cá kho ăn nó vào miệng lắm đó. Cô Tư ăn thử chứ? Tư quán dở cái lồng bàn để bên cạnh. Không có đọt lang, chứ luộc đọt bí đấy. Chú Tám dùng đỡ. Thế nhưng cái lồng bàn mở ra thì Tư quán lại ngạc nhiên. Ủa làm sao? Thay vì là đĩa giọt đọt bí, trong đó lại là một dĩa đọt lang. Tư quán còn không tin vào mắt, chỉ cầm lên xem, lẩm bẩm. Là tôi hái luộc mà, làm sao? Ông Tám ngạc nhiên, nhưng lại có phần thích thú. Đúng là cái thứ mà con gái tôi thích dầu. Dẫu vẫn ăn, nhưng Tư quán vẫn không ngừng thắc mắc. Bữa này lạ thật, không khác gì như là bữa cơm con Mỹ Lan nó làm. Ông Tám cũng có cảm giác đấy, nhưng vốn ông không nghĩ gì khác, vẫn ăn ngon lành. Lúc bữa ăn gần dứt, ở nhà sau bếp có tiếng va chạm mạnh. Tư quán buông đũa chạy xuống xem, thì chị ngạc nhiên khi thấy hai chén chè đậu xanh ai đó múc sẵn còn đang bốc khói để trên mâm. Bây giờ Tư quán không bình tĩnh được nữa, chị lên tiếng. Ai trong này vậy? Chị quay ra tìm khắp nơi nhưng không có ai cả. Ông Tám cũng bước xuống. Ông reo lên khi thấy mấy chén chè. Chè đậu xanh là món cha con tôi thích lắm đây này. Tư quán nghe tin đập lên hồi. Chị đang nghĩ tới Mỹ Lan, linh tính như nói cho chị biết có điều gì đó. Tuy nhiên nhất thời, chị còn chưa dám nói thẳng ra ý mình. Ăn xong bữa cơm, ông Tám hài lòng. Lâu lắm rồi, không được ăn cái bữa cơm như nhà mình. Đúng là giống y như cách nấu nướng của con Mỹ Lan. Cô Tư nấu ăn cũng khéo. Tối hôm đó, Phi về tới. Vừa nhìn thấy anh thì ông Tám đã hỏi ngay. Còn Mỹ Lan đâu? Phi trên đường về đã suy tính, cho nên cũng không có giấu giếm. Dạ thưa bác, Mỹ Lan chẳng may. Anh chưa kịp nói hết lời thì từ trong nhà bếp giọng nói quen thuộc đã vang lên. Dạ con đây ba. Mỹ Lan xuất hiện trước sự ngạc nhiên không riêng gì của ông Tám mà cả chủ quán. Đến cả Phi cũng trợn mắt. Kìa, Mỹ Lan, em... Từ lúc Mỹ Lan nhào xuống sông thì Phi không nghĩ là cô sẽ về gặp cha. Thế nhưng bây giờ cô khóc đã có mặt, khiến cho Phi lúng túng. Cũng may là anh chị mới nói rõ với ông Tám, không kịp để cho ông thắc mắc. Ông Tám vui mừng khôn xiết. Rồi ôi, Mỹ Lan ơi, bà đợi con bao nhiêu lâu rồi? Con nói bà nghe coi, con bị chìm xuống rồi con làm sao sống sót mà dạt qua tận đây à con? Ôi con ơi là con ơi. Ông Tám mặt mũi đầy toét nhèm nước mắt, ôm lấy con gái mà khóc lóc. Nhìn cái người cha già run run rẩy rẩy đến là khổ, làm cho ai cũng mủi lòng. Mỹ Lan cứ đứng đó, đôi mắt hết nhìn chị chủ quán, nhìn Phi rồi lại nhìn cha, trong ánh mắt ẩn ẩn nước. Ok, hôm nay chúng ta đọc đến đây nha các bạn. Nay chúng ta đọc đến đây nha. Ngày mai đọc nốt. À, hơi mỏi. Mấy ngày nay cường độ công việc nó căng quá. Xử lý hai kênh liền nó hơi bị căng. À, Mao Sơn tập 72 ở bên kênh YouTube mới đó. Nguyễn Thành. Bên kênh YouTube mới đó. Ok, có rất nhiều bạn đang hỏi là về Cương Thi đạo trưởng thì thật ra thì mình cũng dự định là vài ngày nữa ổn công việc thì mới tiếp tục đọc Cương Thi đạo trưởng. Thế nhưng mà thôi được rồi, vì anh chị em đang mong, thế nên là ngày mai mình sẽ đọc Cương Thi đạo trưởng ở kênh YouTube mới. Ok. Ngày mai mình sẽ đọc Cương Thi đạo trưởng ở kênh YouTube mới nghe. Anh chị em subscribe và ấn hình chiếc chuông ở kênh YouTube mới. Các bạn kéo cái phần mô tả của video này này. Cái video mà đang livestream này này, các bạn kéo xuống phần mô tả các bạn sẽ thấy kênh YouTube mới. Thì click vô cái link đó là qua nghe. Là qua được. Thì ngày mai chúng ta sẽ có Cương Thi, sáng ngày mai sẽ có Cương Thi đạo trưởng ở bên kênh YouTube mới. Ok. Mệt một tí nhưng mà thôi, cố gắng, mình sẽ cố gắng để anh chị em không phải ngóng. Ok. Rất mong anh chị em ủng hộ kênh YouTube mới của mình. Còn kênh Chuyện Ma đọc truyện đêm khuya này thì mình cũng sẽ vẫn cố gắng để giải quyết cái tranh chấp và cố gắng để làm sao nó có thể đưa lại hoạt động lại được. Còn có kết quả như thế nào thì nó còn phụ thuộc vào vẫn rất là nhiều vấn đề. Cái điều quan trọng là mình cần anh chị em ủng hộ. Và anh chị em nào vẫn muốn theo dõi hoạt động của A Tún thì có thể qua bên kênh YouTube mới, kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tún, để tìm nghe những cái chuyện mới và những hoạt động tiếp theo của A Tún. Còn bây giờ thì có lẽ là xin phép mình off livestream, mình sẽ nghỉ ngơi một chút và sẽ thu Cương Thi đạo trưởng của ngày mai cho anh chị em nghe. Hứa sáng ngày mai có nghe. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.